Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 889, cứ như vậy kéo đi. Nói xong, hắn nhìn xem Lão Tam, lông mày không khỏi nhíu một cái, luôn cảm giác người này ánh mắt có điểm gì là lạ. Dị thường lửa nóng, tựa như tìm được cái gì tốt chơi đồ chơi đồng dạng. Căn bản không giống như là nhìn thấy tiền bối cao thủ nên có giác ngộ. Thậm chí, đối mặt loại ánh mắt này, hắn không từ trong đầu co lại, có loại dự cảm xấu. Lão Tam lười nhác nói nhảm với hắn, trực tiếp xông qua, Lâm Nhược Vũ chỗ bố trí đưa trận pháp, chính là hai người chiến trường, đem chiến khu phân chia ở một bên, miễn cho tay bay vạ gió. Bằng không bọn hắn hai đại cao thủ, động thủ tuyệt đối là một phiền phức, cũng là huyễn thuật phương diện cao thủ, nhất là lão giả này đến từ Đại Huyền Thiên, một thiên này cao thủ, đối với Lâm Phong bọn người tới nói, tương đối lạ lẫm, hoàn toàn không biết lai lịch của đối phương, hiện tại xem ra, cũng hẳn là am hiểu huyễn thuật phương diện lực lượng, cũng không biết một thiên này huyễn thuật truyền thừa cao bao nhiêu tiêu chuẩn. Lâm Phong tò mò nhìn tới, chỉ thấy đối phương lão thụ một dạng quải trượng trên mặt đất xử xử. Lập tức thiên băng địa liệt, giống như tận thế, cái kia một khu vực, hoàn toàn là một bộ hình dáng thê thảm. May mắn Lâm Nhược Vũ trận pháp hạn chế đối phương lực lượng. Nếu không lan tràn ra lời nói, chỉ sợ nhóm người mình đều sẽ kinh ngạc. Núi lửa dâng trào, toàn bộ thế giới thiên địa điên đảo, Lão Tam thân hình cũng là nghiêng một cái, hoàn toàn không vững vàng thân hình, ở trong phiến thiên địa này hoảng đãng, nàng giống như ở vào một phiến hỗn độn bên trong, chẳng những thấy không rõ lắm bốn phía tình huống, càng là liền đứng cũng không vững, nhiệt độ kinh khủng, thiêu đốt đến thân thể nóng hừng hực, có loại phải hóa thành tro bụi cảm giác, đây chỉ là thứ nhất. Cái thế giới này thoạt nhìn quá mức không ổn định, nhưng lại là như vậy chân thực. Thân thể phảng phất muốn bị xé nứt, bởi vì thiên địa đều đang sụp đổ. Huống chi là chỉ là một cái tu sĩ, cho dù là mạnh như Diệp Thuần, đều có loại cảm giác này. A, làm sao còn chưa động thủ? Tên lão giả này sững sờ, hắn huyễn thuật tác dụng với hoàn cảnh, có thể ảnh hưởng diện tích lớn người. Cho nên uy lực không phải tầm thường, huống chi là nhằm vào một người trong đó, phảng phất dùng một ngày lực lượng, trực tiếp ép tới đồng dạng, kinh khủng dị thường, đối phương cũng hẳn là tinh thông đạo này cao thủ, có thể đối mặt như thế tình huống, nàng lại còn không có động thủ, chẳng lẽ là muốn thử dò xét lực lượng của mình, cũng hoặc là nàng là bất lực. Lực lượng sẽ bị lực lượng mạnh hơn đánh tan. Đây là thế gian tuyệt đối pháp tắc. Hắn ở phương diện này tạo nghệ cùng lực lượng mạnh hơn đối phương, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đối phương lực lượng. Cố gắng nàng không phải là không muốn động thủ, mà là không động được tay. Bởi vì huyễn thuật tạo nghệ không bằng bản thân. Điểm này đã có thể xác nhận. Nếu không đối phương cũng sẽ không có phát giác được bản thân tiếp cận. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi buông lỏng trong nháy mắt. Ngay trong nháy mắt này thời gian, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Giật mình Diệp Thuần đã xuất hiện ở trước mắt của mình. Điều này sao có thể? Nàng không phải là bị ta huyễn thuật ảnh hưởng. Không qua được sao? Tên lão giả này kinh ngạc không thôi. Thân thể của hắn không ngừng lùi lại đồng thời. Lần thứ hai đánh giá đến cái kia bị bản thân huyễn thuật chơi đùa ra hỏa. Hiện Diệp Thuần còn ở bên trong, căn bản không có rời đi. Nàng còn đang, người trước mắt này là ảo giác. Cũng hoặc là nói ta khốn trụ được cái kia mới là ảo giác. Tên lão giả này tâm tư cực nhảy nhót, không ngừng lui lại, tránh né công kích. Tuy nói công kích này có khả năng cũng không tồn tại. Chỉ là một loại ảo giác mà thôi, nhưng là hàng năm kinh nghiệm nói cho hắn, tuyệt đối không thể khinh thường đối thủ. Tên trước mắt này, từ từng cái góc độ mà nói, đều không có chút nào bắt bẻ chỗ. Nhìn ra được, đối phương hẳn là tương đối am hiểu bản thân làm vật trung gian huyễn thuật. Xem như một loại tiểu đạo, không thể nói song phương ai mạnh hơn, chỉ có thể nói đều có thiên về. Bất quá đơn thuần công hiệu lực lượng mà nói, bản thân nắm giữ càng lợi hại hơn, dù sao có thể ảnh hưởng nhiều người hơn, ảnh hưởng rộng lớn hơn không gian, có được rất lớn chiến lược giá trị. Hơn nữa thi thuật phương thức khác biệt, càng thêm rườm rà rất nhiều, cũng càng khó có thể phát giác, bởi vì là từ hoàn cảnh tới tay, ảnh hưởng nhân thể ngũ giác, cho dù là trường sinh tiên cao thủ, cũng sẽ dùng ngũ giác đi tiếp xúc sự vật, đơn giản chính là so với thường nhân nhiều hơn một cái cảm ứng nguy cơ dự cảm mà thôi. Lâm vào huyễn cảnh bên trong, căn bản không có khả năng bị người phát hiện. Bởi vì bản thân liền lâm vào giả tưởng bên trong, không hiểu có một loại tuyệt đối an toàn buông lỏng cảm giác. Há lại sẽ có người phát giác được, bản thân kỳ thật đã đứng ở bên bờ vực, huyễn thuật tác dụng với bản thân, lại lấy bản thân làm vật trung gian, đi ảnh hưởng những người khác. Đây cũng không phải là không thể làm, nhưng dù sao tác dụng có hạn, chỉ có một bàn về nhằm vào hiệu quả. Ngược lại mạnh hơn, bởi vì là lấy bản thân làm vật trung gian, đối phương chỉ có tiếp xúc đến bản thân thời điểm, mới có thể lâm vào bệnh hoàn cảnh bên trong. Nói cách khác, nếu như tiếp xúc không đến đối phương, sẽ rất khó đi ảnh hưởng đối phương. Giữa hai người chênh lệch, một cái ở chỗ rộng vực tính, một cái ở chỗ tính nhắm vào, mỗi người mỗi vẻ. Trong lúc nhất thời muốn bình phán ai lợi hại một chút, cũng không nắm chắc được. Hắn không ngừng lùi lại. Trước mắt tên này huyễn tượng Diệp Thuần, khả năng chỉ là muốn phân tán sự chú ý của hắn, từ đó tìm tới thoát đi ảo cảnh phương pháp. Chỉ cần thoát ly khoảng cách nhất định, liền có thể thoát khỏi ảnh hưởng này. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi cười một tiếng, bay lùi lại lên. Bàn về huyễn thuật đánh lén loại hình, hắn 10 điểm am hiểu, nếu thật là chính diện nghênh kích, vậy thì không phải là đặc biệt lợi hại, dù sao chuyên nghiệp khác biệt, nhất định sẽ có khoảng cách. Bất quá chạy trốn việc này, hắn vẫn rất có nghiên cứu, không ngừng lui lại, huyễn tượng Diệp Thuần căn bản công kích không đến hắn, tên lão giả này cũng mang theo cái này vẻ đắc ý. Đúng lúc này, cái hông của hắn bỗng nhiên toát ra một chuôi tiểu kiếm. Không tính là tiên khí, nhưng đối phó với hắn đã đủ rồi. Trực tiếp xuyên thủng thân thể, xé mở một cái lỗ to lớn, máu me đầm đìa, 10 điểm khủng bố. Lão giả biến sắc, thoáng qua liền lĩnh ngộ tới, không khỏi hừ lạnh nói, tất cả đều là huyễn tưởng, ảo giác thứ này. Người không phát hiện được mới có thể lâm vào trong đó. Đối với cao thủ mà nói, chỉ cần nhìn thấu nghĩ thấu, thì có biện pháp thoát khỏi đi ra. Chỉ thấy trên người hắn phun trào huyết dịch đột nhiên đình chỉ. Quần áo lần thứ hai hoàn hảo, nào có bị thương bộ dáng. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Lão nhân này cười lạnh, bản thân có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Thật đúng là cho rằng chúng chiêu, muốn lâm vào đối phương bệnh huyễn cảnh bên trong, thực lực đối phương tính không đến cùng mạnh bao nhiêu, chỉ khi nào lâm vào huyễn cảnh bên trong, sợ là trước mắt huyễn tượng Diệp Thuần, đều đủ để làm bị thương bản thân. Huyễn thuật so đấu, thật đúng là một khắc đều không thể buông lỏng, như vậy thì để cho ta tới nhìn xem, rốt cuộc cái nào mới là thật ngươi đi. Lão giả lập tức ngưng thần, muốn dòm ra Diệp Thuần ý đồ, thoát ly khoảng cách nhất định về sau. Hắn vẫn như cũ có thể hiện Diệp Thuần bản thân bị bản thân khốn trụ. Lập tức khẳng định, Diệp Thuần không thể chạy khỏi nơi này. Nói cách khác, truy kích người này là huyễn ảnh. Huyễn thuật thứ này, có thể vung ra bản tôn 1/2 phần 10 lực lượng. Đều xem như cao nhất. Hắn mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng là đủ để ứng phó rồi. lập tức một đòn đập tới. Quả nhiên là một huyễn thuật. Dự đọc động tác của hắn, đánh giá ra thế công của mình. Nhưng thứ này, kỳ thật chính là một cái không khí. Vô luận đánh chỗ nào đều có thể. Cùng không khí đấu trí đấu dũng chuyện này, huyễn thuật cao thủ cũng sẽ không đi làm. Hắn lực lượng quét sạch tứ phương, thậm chí vắt ngang không gian. Đang cùng Diệp Thuần tầm đó dựng thẳng lên một tòa bức tường vô hình. Từ đó ngăn cản lại Diệp Thuần ánh mắt, đoạn tuyệt nàng quan sát bản thân khả năng. Quả nhiên, cái này huyễn tượng bóng người xảy ra vấn đề, không cách nào quan sát được, tự nhiên là không cách nào ảnh hưởng đến. Đây chính là Diệp Thuần huyễn thuật công pháp nhất khuyết điểm chí mạng. Lão giả tùy ý phất phất tay, giải quyết trước mắt huyễn tượng, lúc này mới khẽ nở nụ cười. Đúng lúc này, hắn tản ra bóng người, đột nhiên lại tụ tập lên. Quá mức đột ngột, lão giả đã là một bộ nắm chắc phần thắng thái độ. Có thể giờ phút này gặp được một màn này, cũng triệt để ngây dại. Thân thể bản năng xuất thủ công kích, lại phát giác được thân thể cơn đau hết sức. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn trên người mình, thế mà bị 7 chuôi tiểu binh lưỡi sâu đâm thủng thân thể. Giờ phút này máu tươi đã chảy đầy đất, vô cùng khủng bố, thời gian lâu như vậy cũng không có phát hiện. Hắn đã cực độ suy yếu, không có khả năng, người căn bản liền quan sát không đến ta. Đối đãi ta như thế nào sinh ra ảnh hưởng, thậm chí để cho ta thực bị thương, càng là gần tàng điểm này, cho ta tạo một cái trong lý tưởng thế giới. Lão giả không cách nào tin, căn bản không biết nguyên nhân, thân thể của hắn bị thương, vẫn còn hoàn toàn không biết gì cả, không ngừng duy trì lấy hoàn cảnh, giờ phút này càng là cố hết sức không thôi. Hoàn cảnh dần dần duy trì không ở dáng vẻ. Lão Tam Diệp Thuần nhắm ngay cơ hội, trực tiếp xông ra cái này huyễn cảnh. Nàng đi từng bước một đến, nhìn về phía lão giả này ánh mắt tương đối nóng bỏng. Không khỏi hừ lạnh nói, ta vẫn luôn bị ngươi nhốt ở bên trong, là ngươi bản thân tự cho là đúng mà thôi. Cái kia, lão giả này không thể tin được. Nếu như đối phương thực bị bản thân khống chế được, tiếp theo không cách nào có bất kỳ động tác gì, vậy hắn nhìn thấy ảo giác, đâm mình người, còn có che giấu đây hết thảy sẽ là ai? Phảng phất muốn trả lời hắn nghi hoặc, Diệp Thuần bên cạnh có bóng người hiện lên, giống nhau như đúc gương mặt, khí chất hoàn toàn bất đồng. Diệp Thi cười nhẹ đùa bỡn trong tay kiếp tiên tiểu kiếm. Đây là từ Tô Vinh Phương trong tay giành được. Chính nàng tế luyện 7 chuôi đặt ở trên người, dùng vẫn tương đối thuận tay. Là ngươi, có thể các ngươi. Lão giả căn bản không dám tưởng tượng, thứ này lại có thể là song sinh tử, hơn nữa đồng dạng bước vào trường sinh tiên cảnh giới, hơn nữa cũng đều am hiểu huyễn thuật. Cái này mẹ nó có chút tán dóc. Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Làm sao có thể hai người cũng có loại thiên phú này? Người bình thường chỗ nào có được đi ra? Sợ là đến thánh nhân mới có cơ hội a. Hắn hiện tại xem như minh bạch. Từ vừa mới bắt đầu, đối phương chính là hai người. Chỉ là một người hấp dẫn sự chú ý của mình. Một người khác tiềm phục tại một bên tùy thời mà động. Hắn sai tính địch nhân thực lực, mới rơi vào kết quả như vậy. Lão Tam cũng không khách khí, xông đi lên chắp tay trước ngực, lấy tay hóa chùy trực tiếp đập lên, lấy lực lượng của nàng, cơ hồ có thể cùng Liễu Tiếu Tiếu đánh cái không phân cao thấp. Sức chiến đấu nổi bật, đối phó cái này lão giả, xem như dễ như trở bàn tay, đả thương đối phương về sau, Diệp Thi cũng ngồi xổm xuống. Hai người liên thủ ở lão giả thể nội đánh xuống cấm chế, giam cầm hắn lực lượng, miễn cho đến lúc đó lại dẫn xuất chút sự cố. Làm xong những chuyện này về sau, lão Tam trực tiếp nắm lên đối phương chân, cứ như vậy đem đường đường đại cao thủ kéo đi. Thậm chí là ngay trước bất biến thiên cao thủ mặt, đám người không khỏi cảm thấy con hàng này cũng có chút quá độc ác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.